Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1914, nhiếp hồn đoạt phách. Lữ Dương cười rạng rỡ, cực điểm miệng lưỡi chi năng nịnh nọt Diệp Thiên, tà thần đại nhân có chỗ không biết, tiểu nhân trong cung điện dưới lòng đất, hết hạn cho đến trước mắt, còn có 73 nữ nhân. Đều là đến từ không đồng hành nghiệp mỹ nữ. Không chỉ có hoa hạ nữ nhân, càng có Đông Âu, Nam Phi, Bắc Phi, thậm chí còn có Mao Tử Quốc kim phát gái Tây. Tiểu nhân nhúng chàm qua có 24 người. Còn lại nữ nhân, tiểu nhân đều còn chưa kịp đưa các nàng thu dùng. Chỉ cần tà thần đại nhân có thể tha tiểu nhân một cái mạng chó, tiểu nhân nguyện ý đem những nữ nhân này toàn bộ dâng tặng cho tà thần đại nhân. Chỉ có tà thần đại nhân cường giả vô địch mới xứng hưởng dụng những cái kia nhân gian vưu vật. Lữ Dương vừa nói chuyện, một bên lặng lẽ đánh giá Diệp Thiên thần sắc. Gặp Diệp Thiên thủy chung híp mắt, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái này khiến lấy nhìn mặt mà nói chuyện tăng trưởng Lữ Dương lần đầu tiên trong đời đoán không được Diệp Thiên lúc này trong lòng suy nghĩ. Lữ Dương còn muốn lại tiếp tục nói đi xuống, đã thấy đến Diệp Thiên lạnh lùng khoát tay, đằng sau càng thêm không điểm mấu chốt, không mặt mũi lời nói. Lữ Dương chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Diệp Thiên có chút oán trách Thiên Diện mới vừa nói những lời kia. Nếu không phải Thiên Diện lời kia, cũng không đến mức cho Lữ Dương chế tạo ra đánh rắn theo cán phía trên cơ hội. Được, bớt nói nhiều lời, Diệp Thiên uể oải tuyên bố Lữ Dương tin chết. Ngươi là Minh Đoạn, vẫn là do ta động thủ. Trịnh trọng thanh minh, ngươi giấu ở cung điện dưới lòng đất bên trong những nữ nhân kia, ta một cái cũng sẽ không muốn. Lữ Dương mồ hôi lạnh, lần nữa xoát một chút, tuôn trào ra. Mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, run giọng nói, tà thần, cầu ngài lại cho tiểu nhân một cái cơ hội đi, tiểu nhân nhất định một lần nữa sửa đổi, thật tốt làm người, tuyệt không còn dám mạo phạm ngài hổ uy, phàm là có ngài tại địa phương, tiểu nhân đều sẽ nhượng bộ lui binh, hoặc là, nói nhảm quá nhiều. Diệp Thiên không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, tồi tâm trưởng, công pháp, ngang nhiên xuất kích, sôi trào mãnh liệt trưởng lực, như bài sơn đảo hải, rơi vào Lữ Dương trên thân. Ngay sau đó, phanh, một tiếng bạo hưởng, giống như là thể nội có một quả bom tại bạo tạc. Lữ Dương thân thể, thình lình bị Diệp Thiên cách không nhất trưởng, chấn vỡ thành cặn bã, huyết nhục văng tung tóe. Tử trạng thê thảm, liền hoàn chỉnh thi thể đều không lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Triệu gia tử sĩ một hai phần mười cũng nhịn không được kịch liệt nôn mửa ra ngoài. Cho dù là bọn họ cũng chưa từng thấy máu tanh như vậy kiểu chết. Đến lượt ngươi, Diệp Thiên ánh mắt theo câm như hến lỗ Thiên Diệp trên thân khẽ quét mà qua, rơi vào ngoài trăm bước Tề Chân Quân trên thân. Nhấp nhô mở miệng nói, tối nay, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn thân trên dưới đều bao phủ tại hắc bào bên trong Tề Chân Quân, chỉ có một đôi lạnh lạnh như băng ánh mắt lộ ở bên ngoài. Tề Chân Quân suy suy cười một tiếng, tà thần, ngươi thật sự coi chính mình cũng là tối nay người thắng lợi. Có hay không thắng lợi, ta cũng không biết, cũng không muốn biết. Diệp Thiên ý vị sâu xa đáp lại nói, ta chỉ biết là, làm thất bại giả ngươi, đã không có mạng sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tề Chân Quân khép tại trong tay áo hai tay, hướng trước ngực ôm một cái, không sợ ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, có nhiều thâm ý nói, tốt, vậy ngươi liền đến thử một chút, cân nhắc đến Bạch Ngưng Băng tình cảnh. Diệp Thiên cũng không muốn đang cùng Tề Chân Quân nói nhảm. Thân hình lóe lên, nhanh như điện chớp, trực tiếp nhảy lên ra ngoài. Mà đúng lúc này, Tề Chân Quân đen trắng rõ ràng trong mắt, đột nhiên biến thành yêu dị thần bí tử sắc, từng đạo màu tím theo Tề Chân Quân trong mắt phóng xuất ra, bay về phía Diệp Thiên sau lưng thiên diện, đi vào lỗ ra khu vực phía trên, tiềm tàng khí tức, ẩn thân trong không khí Vương Văn Hoa, cũng không dám tới gần quảng trường, coi chừng sẽ bị Diệp Thiên cảm thấy được. Diệp Thiên ngược tàn lỗ vô ngôn, trưởng đánh chết Lữ Dương tràng diện, cũng không có cho Vương Văn Hoa mang đến bao lớn rung động. Nếu là Diệp Thiên liền lỗ vô ngôn cùng Lữ Dương mặt hàng này đều chơi không lại lời nói, hắn cũng sẽ không lớn thật xa theo Giang Thành chạy đến quan chiến. Chỉ có Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân nhất chiến mới đáng giá hắn chú ý. Hôm trước, Diệp Thiên tại Giang Thành cùng Tề Chân Quân ác chiến, hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Triệu Phi Dương trên thân. Vương Văn Hoa tại 500 mét bên ngoài quan sát đến Triệu Phi Dương nhất cử nhất động, hắn đi vào lỗ ra lúc trùng hợp bắt kịp Triệu Phi Dương cùng vệ hồn thú giao thủ. Vương Văn Hoa càng xem càng kinh hãi, lấy hắn mấy trăm năm lịch duyệt cùng kiến thức, vậy mà không cách nào nhìn ra Triệu Phi Dương công lực đến tột cùng là từ chỗ nào được đến. Không đợi Vương Văn Hoa theo Triệu Phi Dương trong sự tình lấy lại tinh thần, hắn lại gặp được Tề Chân Quân mắt bên trong lưu động màu tím. Cái này khiến Vương Văn Hoa không khỏi hít sâu một hơi. Nhiếp hồn đoạt phách thuật, lão già này thật là đủ hung ác. Vương Văn Hoa trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, trong lòng âm thầm nghĩ, có lẽ cũng chỉ có tại chính thức gặp phải tử vong uy hiếp lúc mới có thể để cho Diệp Thiên bộc phát ra không muốn người biết tiềm năng. Cho đến giờ phút này, nằm sấp trong vũng máu lỗ vô ngôn mới hiểu thông suốt, lúc trước tại Tây Huyền phòng tiếp khách, làm Tề Chân Quân một câu nói toạc ra xuất hiện ở trên màn ảnh dòng nước hình người, chính là Liễu gia hậu nhân lúc Tề Chân Quân nói một câu, bất luận Liễu gia hậu nhân cùng tà thần là địch hay là bạn, hắn đều có biện pháp đối phó. Lúc đó lỗ vô ngôn cảm thấy Tề Chân Quân đó là cố lộng huyền hư trang bức ngôn luận. Hiện tại, nhìn lấy Tề Chân Quân thi triển ra nhiếp hồn đoạt phách thuật, lỗ vô ngôn không khỏi hít sâu một hơi. Tề Chân Quân nhiếp hồn đoạt phách thuật cũng không có dùng tại Diệp Thiên trên thân, mà chính là dùng tại Liễu gia hậu nhân Liễu Thiên Diện trên thân. Lấy lỗ vô ngôn não tử, tự nhiên minh bạch Tề Chân Quân đây là muốn thu lấy Liễu gia hậu nhân hồn phách, bốc lên Liễu gia hậu nhân đối tà thần cừu hận. Nữ nhi a, ta chết thật thê thảm a, ta lúc đầu bị tà thần ây, cũng chính là trước mắt ngươi cái này hậu sinh tiểu tử một đao chặt xuống đầu, chết oan chết uổng. Hắn chặt đầu ta, ta cũng nhận, cùng hắn quyết đấu thua vào tay hắn là ta học nghệ không tinh, ta không lời nào để nói. Thế nhưng là tiểu tử này lại ngay cả ta thi thể đều không buông tha. Hắn quả thực là đem ta thi thể một tấc dùng thiết chùy đánh nát, sau đó xào quen, cầm cho chó ăn. Hai ta con ngươi thì bị tiểu tử này cầm lấy đi ngâm rượu, ta trái tim thì bị tiểu tử này bóp nát ném vào hố phân, cho giòi bọ làm chất dinh dưỡng. Ta bị chết thật thê thảm a, đến bây giờ không cách nào luân hồi chuyển thế, lần nữa tới đến nhân gian. Diêm Vương gia nói ta lúc còn sống sau cùng một miệng oán khí còn không có nuốt xuống, chỉ có tiểu tử này chết, ta oán khí mới có thể tiêu tán. Ô ô ô, ta thật thống khổ, tốt bất lực, lạnh quá a. Nữ nhi, ta bảo bối nữ nhi, ngươi đến báo thù cho ta trả thù. Tiểu tử này không phải ngươi phó thác cả đời nam nhân, là ngươi cừu nhân giết cha, ngươi cùng hắn có không đội trời chung cừu hận, giết hắn, giết hắn. ta muốn đi vào luân hồi, ta muốn chuyển thế, nhanh, nhanh, giết hắn. Tề Chân Quân thanh âm như khóc như báo, như oán niệm như mộ, cực giống hàm oan mà chết oan hồn lệ quỷ, mỗi cái thanh âm đều giống như theo địa ngục bên trong truyền đến, làm cho người nhịn không được dùng mình, tâm thần câu hàn. Toàn bộ trên quảng trường, âm phong trận trận, bay phất phới, đỉnh đầu nhất câu thảm đạm ánh trăng, che lấp tại tầng mây bên trong, đem bầu không khí phủ lên đến khủng bố kinh dị, kỳ quái, nhiếp hồn đoạt phách thuật, uy lực, ngay tại ở chiếm lấy đối phương hồn phách, thông qua thanh âm, đem chính mình ý niệm, cưỡng ép rót vào đối phương thức hải bên trong, làm cho đối phương hồn phách tạm thời bị áp chế lại. Dùng cái này đến khống chế đối phương ngôn hành cử chỉ. Làm Diệp Thiên nhìn đến Tề Chân Quân trong mắt bốc lên màu tím lúc, liền biết đại sự không ổn. Đối mặt nhiếp hồn đoạt phách thuật, Diệp Thiên có chút không biết làm sao, nhảy lên hướng Tề Chân Quân tốc độ không khỏi bỗng nhiên chậm lại, mà phía sau hắn thiên diện căn bản không nghĩ tới Tề Chân Quân hội thi triển ra dạng này thủ đoạn. Kẻ cầm đầu nàng, tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới. Bên trong Tề Chân Quân, nhiếp hồn đoạt phách thuật, linh hồn bị Tề Chân Quân vạch đi, thì liền tiềm thức cũng bắt đầu bật nát, cả người đều thành một bộ cái xác không hồn. Nghe lấy Tề Chân Quân lời nói, từng câu truyền lọt vào trong tai. Tại thiên diện thức hải bên trong, tạo nên Liễu Khinh Cuồng năm đó cái chết hình ảnh. Những hình ảnh này, tất cả đều là Tề Chân Quân tưởng tượng ra tới. Trên thực tế, hắn chỉ là biết Liễu Khinh Cuồng chết bởi Diệp Thiên chi thủ. Đến mức nói là làm sao chết, Tề Chân Quân cũng không rõ ràng. Tề Chân Quân lời nói còn chưa nói xong, triệt để mất đi tự mình ý thức thiên diện, thì đối Diệp Thiên lòng sinh cừu hận. Diệp Thiên, ta Liễu Thiên Diện muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi cùng ta thù giết cha, không đội trời chung. Ánh mắt đờ đẫn Thiên Diện, thuần mỹ thanh tú trên mặt phủ đầy không che giấu được phẫn nộ thần sắc, đứt quãng mở miệng nói, lời còn chưa nói hết, nàng cả người thì hóa thành nhất thủy, bay về phía Diệp Thiên. Xuy, một tiếng vang nhỏ bên trong, nước từ Diệp Thiên phía sau lưng lọt vào, lại từ trước ngực bay ra. Xuy xuy xuy, nhẹ vang lên âm thanh không ngừng từ trên người Diệp Thiên truyền ra. Nước cũng muốn như bôn lôi thiểm điện giống như, luân phiên theo Diệp Thiên trước ngực phía sau lưng lọt vào bay ra. Trong khoảnh khắc, Diệp Thiên cả nửa người, máu tươi kích xạ. Máu thịt be bét, phủ đầy lớn chừng chiếc đũa lỗ máu, giống như tổ ong hình, vô tận máu tươi, quanh quẩn tại quanh người hắn, cho dù hắn có kim cương bất hoại, dược nhân chi thể, cũng vô pháp đối kháng thiên diện, hóa thân thuật, công kích. Thiên diện, hóa thân thuật, vô ảnh vô hình, không có dấu vết mà tìm kiếm, nàng giờ phút này hóa thân thành nước. Càng là chỉ thấy ánh sáng, không thấy hình, tốc độ quá nhanh, làm cho người không kịp nhìn, chớp mắt là qua, trong lúc đó phát sinh biến hóa, vài trăm mét bên ngoài Triệu Thiết Tranh, Đỗ Lão Quỷ, cùng Triệu gia tử sĩ, tất cả đều còn không có phản ứng quá hạn, Diệp Thiên liền đã bị thiên diện điên cuồng tấn công, chỉ có Triệu Phi Dương phản ứng nhanh nhất, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Hắn vừa mới thoát ra, thiên diện thân hình liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên diện, ngươi tỉnh, khác làm chuyện ngu xuẩn, không nên trúng người khác cái bẫy. Triệu Phi Dương lệ hống tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc, tại mọi người bên tai, giống từng đạo sấm sét giống như nổ vang. Thế mà, vẫn không thể nào tỉnh lại thiên diện. Phản cũng làm cho thiên diện đối Diệp Thiên công kích tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phốc phốc phốc, từng đạo máu tươi giống mất khống chế vòi nước bên trong lao ra nước, theo Diệp Thiên trước ngực trên lưng, bão tố hướng trong không khí. Triệu Phi Dương cũng không dám ở nơi này thời điểm tùy tiện đối Tề Chân Quân động thủ. Theo Triệu gia tổ tiên hoàng đế cái kia bên trong đạt được trong truyền thừa, hắn hiểu được, nếu như ở thời điểm này đánh chết thi triển nhiếp hồn đoạt phách thuật người, như vậy bên trong pháp thuật này người đem về vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh. Đây cũng là Tề Chân Quân biết rõ Triệu Phi Dương tu vi cao hơn nhiều hắn, tùy tiện có thể đem hắn trấn áp, vẫn còn không có sợ hãi, vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng tại chỗ nguyên nhân chỗ, nghĩ cách cứu viện tà thần. Triệu Thiết Tranh gầm lên giận dữ, hướng về phía sau lưng một đám tử sĩ khua tay nói. Đang khi nói chuyện, Triệu Thiết Tranh một ngựa đi đầu, thẳng thoát ra ngoài. Trên trăm số tử sĩ tuy nhiên tâm sinh sợ hãi, nhưng vào lúc này cũng không dám có nửa phần do dự, ào ào triển khai thân pháp, hóa thành nói đạo tàn ảnh, hướng Diệp Thiên bên kia nhảy lên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.